Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, đệ 53 trang. Phù Xuyên nhìn thoáng qua tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực. Qua đi thu thập khen thưởng. Kỳ thật này đó châu chấu thi thể không hề giá trị. Một con nhiều nhất bán mười mấy tiền đồng. Đối với người bình thường còn tính đáng giá. Đối nàng tới nói không phải, cho nên Phù Xuyên không quản này đó thi thể. Còn lại rơi xuống đồ vật cũng không nhiều lắm. 1200 nhiều chỉ châu chấu. Liền bạo 15 cái đồ vật. Trong đó 8 bình màu lam bình nhỏ. Hiển nhiên là một bậc tinh thần lực dược tề. Còn có chính là 7 bổn kỹ năng thư, phi đạn quả nhiên là đặc sản. Dù sao cũng là phong nguyên tố phong phú khu vực. Lại là một bậc quái gia kỹ năng thư, Phù Xuyên một hơi bắt được 5 bổn phi đạn cùng 2 bổn. Đồng dạng thuộc phong nguyên tố phong nhận là đơn công kỹ năng. Phù Xuyên lại không quá thích, bởi vì này ngoạn ý thực thần lực. Chợt vừa thấy ở một bậc thời điểm rất xoái. Một mảnh phong nhận bay qua đi, lại mau lại mãnh, nhưng mà chờ nó cấp bậc thăng lên đi. Tiêu hao tinh thần lực đặc biệt nhiều, nhưng mà thương tổn lại không có theo sau nhiều ít. Thuộc về Manzoria. Chính yếu là không có mặt khác kỹ năng phối hợp, Phù Xuyên là thích đem ích lợi lớn nhất hóa tính. Cách, vững vàng, không thích loại này quá đơn điệu thả không có liên tục phát triển tiền đồ đồ vật. Cho nên chẳng sợ hiện tại nhiều một cái kỹ năng điểm. Nàng cũng không tính toán học nó. Chẳng sợ này ngoạn ý cùng phi đạn giống nhau cũng khá tốt thăng cấp, nàng dùng 4 bổn phi đạn đem. Nó thăng cấp đến 4 cấp. Lại quát lên điên cuồng một bậc tinh thần lực dược tề. Lộc cộc dập rớt mấy bình. Đem tinh thần lực bổ một ít đi lên sau. Đem tơ nhện lại lần nữa câu triền hảo. Thượng tàu bay. Bắt đầu dụ dỗ châu chấu lại y dạng họa hồ lô đem chúng nó treo cổ. Loại này ngũ cấp phó bản thật là soát kinh nghiệm thiên đường. Đặc biệt là đối Phù Xuyên loại này có điểm năng lực ở trên người tiểu tinh anh. Thăng cấp tặc mau. Hơn nữa thoạt nhìn ra khen thưởng bạo suất không cao. Nhưng quần công nơi tay. Lập tức bắt được vài bổn kỹ năng thư cũng rất khách quan. Nhiều tới mấy sóng liền đã phát. Tàu bay lên không? Phù Xuyên nhìn thoáng qua màn trời bên kia. Trong lòng hơi sầu lo. Cũng không biết có thể hay không kiên trì làm ta lộng xong mấy sóng lên tới ngũ cấp một khi. Những người đó tới. Chỉ sợ cũng không ta chuyện gì. Đơn người là đoạt không đến tài nguyên. Chỉ sợ đến tổ đội, Phù Xuyên mang hảo mặt nạ. Nhanh chóng công việc lu bù lên, nhưng Phù Xuyên không biết chính là khoảng cách núi rừng đại khái. 500-600 mét xa khe suối. Có một cái cõng nam tử đang dùng kính viễn vọng thấy như vậy một màn. A, xem ra có thợ săn so với ta vận khí tốt. Sớm hơn liền đến này. Nhưng giống như không phải nông trường người. Nếu chỉ là một người, kia thực hảo, kính viễn vọng hạ khóe miệng câu lên. Có chút tàn nhẫn, làm nàng trước dùng tàu bay thay ta nhiều tránh điểm tài nguyên đi. Đáng yêu tiểu cô nương, hắn cười một lần nữa ẩn vào khe suối chung. Đi đối phó mặt khác châu chấu đàn. Nhưng trước sau chú ý Phù Xuyên, hắn biết người này nhất định sẽ ở phụ cận sát quái. Mà hắn yêu cầu một cái tốt nhất thời cơ, giết người đoạt bảo. Mà lúc này, nội thành khoảng cách Nam Giao bên này trời cao gần nhất một cái trấn nhỏ thượng đang có một con. Thuyền tàu bay chuẩn bị cất cánh. Bất quá bọn họ không phải tính toán bay đi nông trường. Chỉ là vừa vặn ở phụ cận giải quyết một cái ẩn núp tính dã ngoại tiểu đầu lĩnh. Tính toán bay trở về nội thành. Kết quả trong đó một người bỗng nhiên nhìn trong tay dò xét khí thiết bị mặt đồng hồ gọi lại người. Điều khiển, lão Lâm. Trước đường hướng nội thành, gì? Làm sao vậy? Mặt mày lạnh lùng trên mặt còn có một chút tàn nhang nhỏ. Thoạt nhìn đặc biệt bất đồng người thiếu niên ngón tay điểm hạ mặt đồng hồ thượng số liệu. Hai ngày này chúng ta bên này không khí độ pH số liệu di động không quá thích hợp. Dựa theo sinh vật sinh sôi nảy nở hoàn cảnh học, nó khả năng sẽ đưa tới một ít côn trùng loại sinh ra sinh lý biến hóa. Ý gì? Khả năng sẽ có côn trùng sinh vật loại tai họa phó bản buông xuống, ngọa táo. Nào, tạm thời không thấy được tin tức a. Khoảng cách quá xa chúng ta ăn phân cũng không đuổi kịp nóng hổi, thiếu niên ngón tay một bát. Điểm ra thiết bị phần mềm. Chờ ta tính hạ cụ thể độ pH biến hóa. Phó bản buông xuống địa phương bởi vì ngăn cách không gian. Nhất định sẽ có đại biên độ biến hóa. Trước lên không? Hướng vùng ngoại thành bên kia đi. Sinh vật tai họa nhiều lựa chọn cây nông nghiệp nhiều địa phương, hắn nói chuyện sau. Đưa vào một ít số liệu. Một lát sau, hắn chỉ một chỗ, đi bên kia. Khoảng cách chúng ta gần nhất có một cái tiểu nông trường, hy vọng này nóng hổi sẽ không có người. Ăn trước, các đồng bạn không nghĩ tới còn có thể đuổi kịp một cái phó bản. Có chút hưng phấn, nhưng có cái nữ hài rất ái tán gẫu. Tới một câu, kia vạn nhất có người ăn đâu. Vậy hy vọng kia thật là phân. Làm nàng ăn trước, ăn xong rồi, chúng ta lại ăn nàng. Thiếu niên nghiêm trang nói, còn lại người. Ngoặc kép, ai khai lời này đầu? Có ghê tởm hay không? Phù Xuyên thật là liều mạng soát thời gian. Một phương diện lại muốn tránh đi hộ vệ trường đám người. Vẫn là ở hơn 10 phút sau ở phụ cận dẫn tam sóng châu chấu. Hiện tại là đệ tam sóng. Này một đợt số lượng rất ít. 5-600 chỉ. Nhưng đã cũng đủ làm nàng soát mãn tấn chức tư cấp kinh nghiệm. Liền ở Phù Xuyên đang muốn bay đi. Núi rừng bên kia thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến mặt sau hấp dẫn châu chấu đột nhiên đều tản ra. Đi xuống phi. Nàng nóng nảy. Hồ nghi dưới đi xuống xem. Thế nhưng nhìn đến phía dưới trong ruộng bắp có một cái màu xanh lơ quang ảnh, cái đầu so giống nhau. Châu chấu lớn mười mấy lần, chừng một con nghé con như vậy đại. Ở ruộng bắp trung ong ong bay múa, bay qua địa phương, gió cuốn mây tan gặm thực vật, nàng cả kinh. Chợt sinh ý mừng, nga khoát, quái vật tiểu đầu lĩnh, lại tiểu cũng là boss a. Chương 23 thợ săn Phù Xuyên thật cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Còn có thể gặp gỡ một con tiểu boss. Phải biết rằng áo thuật vương tọa giai đoạn trước quái chưa chắc so người nhiều. Nhưng tinh anh tiểu đầu mục. Liền tính là một con thỏ con vương cũng có thể làm một đám người đoạt người ngã ngựa đổ mà cấp thấp. Quái nói. Từ nhỏ tinh anh bắt đầu mới có thể bắt đầu rớt đá quý. Muốn đỡ xuyên phía trước mua được ưng nhãn đá quý liền cơ bản là ở ngũ cấp quái bên trong tiểu tinh. Anh trên người tuôn ra tới. Loại này đá quý so nhanh nhẹn lực lượng cùng với thể chất chờ cơ sở đá quý cao một cái phẩm giai. Càng quý, bạo suất cũng thấp một ít. Nhưng cơ bản tiểu tinh anh boss bên trong, cho dù là một bậc tiểu boss, cơ sở đá quý cũng là tất ra tuy rằng cao hứng. Nhưng Phù Xuyên cũng không phiêu. Trước chú ý tuần sau vùng biên cương hình, phát hiện ruộng bắp bên cạnh còn có cây mía mà cao che đậy hoàn cảnh. Nàng cũng liền nhìn thoáng qua liền đi xuống. Hết chương.